Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356: Hàn Ngưng đã lâu không gặp. Trúc Lý, chúng ta tới chụp cái ảnh. Tỷ tỷ ôm ngươi a. Nó liền hai con nhỏ chào chào đắp Vân San cánh tay. Nhìn lấy điện thoại di động của nàng camera. Hoàn thành cái này chương tự chụp. Tốt ngoan a. Thanh Nịnh, ngươi cùng Thất Lý Hương Hương nói một chút thôi. Muốn không liền lưu Sika tại chúng ta ký túc xá ở một đêm. Không được chứ. Một hồi ta liền muốn dẫn nó đi về đi. Tô Thanh Nịnh sờ sờ lại nhảy đến trong ngực nàng Sika. Gia hỏa này giống như có chút thần bất thủ xá. Một mực nhìn lấy bên ngoài túc xá. Sika muốn đi sân vận động lại nhìn Hàn Ngưng. Lại không thể nói thẳng. Liền đành phải để Tiểu Thanh Nịnh tự hành trải nghiệm. Tiểu Thanh Nịnh như thế yêu nó. Hẳn là có thể cảm nhận được nó suy nghĩ trong lòng. Đám nữ hài tử không phải ưa thích dùng nhất cái này chiêu đối phó bạn trai nha. Sika liền quyết định trái lại thử một chút. Một bên khác, Trường Nam cũng theo nàng ký túc xá trở về. Ôm Mili đến tìm Thanh Nịnh. Oa oa, thật đáng yêu tiểu thỏ thỏ a. Ngoặc kép, manh vật đối nữ hài tử lực sát thương to lớn. Vân San hài lòng đưa điện thoại di động bên trong bức ảnh tồn tốt. Sika tò mò quan sát một chút túc xá bốn cái giường ngủ. Trong đó có một cái giường vị màn là đóng. Bên trong chăn mền cũng xếp tốt thả cực kỳ chỉnh tề. Giường chiếu rất sạch sẽ. Đây nhất định chính là Thanh Nịnh giường ngủ. Mặc dù bây giờ dọn ra ngoài ở bên ngoài ở. Ngẫu nhiên thời tiết không tốt lắm thời điểm. Giữa trưa cũng sẽ tại ký túc xá ngủ trưa. Giường chiếu liền lưu tại nơi này. Lại nhìn thời gian. Đã nhanh 5 giờ rưỡi. Vân San, chúng ta chuẩn bị đi sân vận động bên kia lại nhìn. Người muốn cùng đi nha. Tô Thanh Nịnh hỏi. Sika nhãn tình sáng lên. Quả nhiên Tiểu Thanh Nịnh là yêu nó nhất. Vân San khoát khoát tay. Chính lột ra một cái chuối tiêu bắt đầu ăn. Một bên nhai lấy chuối tiêu vừa nói. Ta liền không đi qua rồi. Hai ngày này không có gội đầu. Lười nhác đi ra ngoài a. Đúng rồi, Thanh Nịnh, các ngươi ban đêm còn trở lại không? Không trở lại, đi xong sân vận động chúng ta liền về nhà rồi. Ừ, vậy lần sau có thời gian ta đi qua tìm các ngươi chơi. Đúng rồi, nếu là nhìn đến quân y lời nói, nhớ kỹ giúp ta nhắc nhở một chút nàng. Để nàng giúp ta mang một tô mì đi lên a. Hàn Ngưng gần nhất tại đập một bộ vận động đề tài phim. Đồng dạng là Thiên Dục truyền thông chính mình mua kịch bản trở về chính mình đập. Có lần trước mạng lưới lớn điện ảnh thành công. Thiên Dục truyền thông lòng tin tăng nhiều. Ném 5.000 vạn đập cái này bộ đại bạc màn điện ảnh. Đạo diễn vẫn như cũ là Chu Đạo. Đoàn làm phim bên trong minh tinh cũng nhiều hơn không ít. Thiên Dục truyền thông có ý định muốn nâng Hàn Ngưng. Người dưới trời sao cũng làm cho Hàn Ngưng diễn kỹ bị đám người tán thành. Thành công cầm xuống nhân vật nữ chính vị trí. Lần này phim là liên quan tới cầu lông vận động. Tính là so sánh thiên môn đề tài. Nhưng cũng chính là bởi vì ít người đập. Xuất đầu cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Đương nhiên tiền đề phải quay xong. Vừa vặn kịch bên trong có một bộ phận lấy cảnh là tại Tô Đại. Thừa dịp quốc khánh cái này 7 ngày ngày nghỉ. Liền đem sân vận động bên này sân bãi đều mướn xuống dưới. Đến Tô Nam. Hàn Ngưng kỳ thật cũng rất muốn đi xem một chút Sika. Chỉ là quay chụp nhiệm vụ quá nặng đi. Muốn tại trong vòng 7 ngày đem bộ phận này nội dung đập xong. Căn bản cũng không có thời gian ra ngoài. Ban đêm cũng thường xuyên đập tới nhất lưỡng điểm chung. Theo lầu ký túc xá sau khi đi ra. Đi hơn 10 phút, Tô Thanh Nịnh các nàng liền tới đến sân vận động cổng. Nơi này có không ít học sinh tại vây xem. Rốt cuộc gần sát minh tinh cảm giác vẫn là cực kỳ mới lạ. Mà lại mọi người cũng đều chưa thấy qua đoàn làm phim hiện trường quay phim là thế nào. Chân chính quay chụp khu vực tự nhiên là không có cách nào tới gần đi nhìn. Bất quá nhiệt tình của mọi người không giảm chút nào. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Số 1 ngày đó người càng nhiều đâu. Cái gì đoàn làm phim ở bên trong quay phim a? Cái gì đều không nhìn thấy a, nghe nói là, ngươi dưới trời sao, vai chính Hàn Ngưng ở bên trong. Đâu, Trước đó kia bộ phim là thật đập tốt. Kia bộ phim là Trúc Lý diễn tốt a. Trúc Lý đem phim diễn sống. Thiên Tuyết diễn cũng rất tốt a. Còn không đi đến bên trong, liền nghe tới xung quanh các học sinh tại náo nhiệt thảo luận. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng rất khổ buồn bực. Vốn nghĩ gần cự ly lại nhìn Hàn Ngưng quay phim. Kết quả liền đi vào đều không được. Sika bị Thanh Nịnh ôm. Cũng thám trưởng cái cổ hướng bên trong nhìn. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Liền thấy đám người. Hai cái nữ hài tử liền cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong dựa vào. Một hồi lâu, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh Nịnh liền đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. A, Thanh Nịnh, các ngươi tại sao tới đây? Quân Y kinh ngạc nói. Tới nhìn đoàn làm phim quay phim a. Ngươi thấy vai chính sao? Tô Thanh Nịnh nói. Không có đâu, nhanh đến giờ cơm. Không biết bọn hắn sẽ đi hay không nhà ăn ăn cơm. Khó trách Vân San không đến tham gia náo nhiệt. Cái gì đều không nhìn thấy nha. Quân Y khổ não nói. Nàng lại nhìn gặp Thanh Nịnh trong ngực Sika. Còn nhìn gặp Trương Nam trong ngực Mili. Nhiều như vậy nho nhỏ khả ái. Cũng không biết lột cái nào tốt. Bỏ đi. Không đợi rồi. Ta muốn đi nhà ăn. Thanh Nịnh các ngươi muốn cùng đi ăn cơm sao? Chúng ta trở về lại ăn. Vân San nói để ngươi hỗ trợ đóng gói một tô mì. Ừ. Ta đây đi trước rồi. Bye bye. Nhanh 6 giờ. Xem náo nhiệt học sinh liền từ từ tán đi. Vẫn là ăn cơm quan trọng. Sika cũng có chút thất lạc. Không nhìn thấy Hàn Ngưng đâu. Chính tại Thanh Nịnh các nàng cũng dự định trở về nấu cơm thời điểm. Một vị mang lấy cầu lông sáo trang nữ hài từ theo sân vận động bên trong đi ra. Còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai. Thoạt nhìn bề ngoài không đẹp. Giống như là phổ thông vận động thiếu nữ. Các học sinh nhìn đến nàng, nhưng cũng không có quá để ý. Đây nhất định không phải vai chính a. Vai chính xuất hành, bên người sau có thể không vây quanh mấy người. Cách lấy xa xa cũng nhìn không rõ lắm hình dạng. Còn mang theo mũ, thoạt nhìn liền cực kỳ phổ thông. Hẳn là đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác. Sika một mực nhìn lấy sân vận động cổng. Cùng phản ứng của mọi người khác biệt, nữ hài kia vừa ra tới, Sika con mắt chính là sáng lên. Hàn Ngưng, sẽ không nhận lầm đâu. Sika cực kỳ nhớ kỹ, nàng tay trái buông xuống nơi đó, có một khỏa rất nhỏ nốt ruồi, chính là Hàn Ngưng. Meo ô, Sika có chút vội vàng sao động bộ dạng, vỗ vỗ Thanh Nịnh cánh tay, quay đầu nhìn nàng, lại nhìn Hàn Ngưng. Chỉ là lần này, Tô Thanh Nịnh không có rõ ràng Sika ý tứ. Làm sao rồi? Đói bụng nha. Vậy chúng ta về nhà a, mèo ô oa. Ân, ai? Sika chớ lộn xộn, chấm ngoặc kép. Sika liền loạn động, gia hỏa này lại trọng. Vừa loạn động, Thanh Nịnh liền có chút ôm không được nó. Đáng tiếc Thanh Nịnh vẫn là không có đi qua ý tứ. Sika liền từ Thanh Nịnh trong ngực nhảy xuống. Ở phía trước dẫn đường. Nó không dám trực tiếp chạy tới. Chạy loạn lời nói. Sẽ dọa sợ tiểu Thanh Nịnh. Sika ngay lập tức đi mấy bước. Tiếp đó dừng lại quay đầu nhìn nàng. Ai nha? Sika đừng có chạy lung tung. Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian tới truy Sika. Kẻ xấu này cũng là không trực tiếp chạy xa. Chính là chạy mấy bước lại ngừng một chút. Chờ Tô Thanh Nịnh có thể cùng lên đến. Hàn Ngưng ra sân vận động cổng về sau. Trong lòng đại khái nghĩ đến phim sự tình, không có hết nhìn đông tới nhìn tây, đi ra liền hướng sân điền kinh phương hướng đi đến. Sika cũng đón phương hướng của nàng theo tới, thẳng đến khoảng cách chừng 50 mét thời điểm, Hàn Ngưng lưu ý đến bên trái có cái nữ hài hướng nàng chạy chậm tới, mang lấy một thân hán phục. Tại cô bé kia trước mặt có một đầu đại bạch miêu, cũng tại hướng nàng chạy tới. Hàn Ngưng ngẩn người. Tiếp tục trên mặt liền tuôn ra dậy kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi. Giống như là Thiên Tuyết lần nữa nhìn thấy nàng Trúc Lý một dạng. Tây, Sika, Meo ô, Hàn Ngưng, đã lâu không gặp a. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.